chọc tức vợ yêu mua một tặng một. Chương 1360, bị coi là tình địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Ninh Tịch cảnh cáo một lần, Mạc Thần Tu cũng ngoan ngoãn trở lại. Đầu tiên là mọi người tập hợp ở phòng truyền thông của Lục Thị. Sau đó mới đi tới Phỉ Thúy Sơn Trang để tham dự họp báo ra mắt của quảng cáo 7 ngày. Diệp Dĩnh vốn đã cố ý chọn một chỗ xa xôi yên tĩnh để tổ chức họp báo. Nhưng sau khi bọn họ tới nơi thì hiện trường lại tấp nập người ra người vào. Cho dù phía khách sạn đã làm công tác chuẩn bị từ rất lâu nhưng cũng không cản nổi sự quá khích của fan hâm mộ. Cuối cùng thì cả cảnh sát cũng được điều động tới. Trong 7 người này thì chỉ lượng fan hâm mộ của một người thôi cũng đã khủng lắm rồi. Huống hồ còn là cả 7 người cùng xuất hiện một lúc. Suýt nữa thì xảy ra bạo động luôn. Càng hài hước là không ít các fan nửa đường rứt áo ra đi, nhảy từ fan người này sang làm fan người khác. Ngay cả những cô nàng hủ nữ thích ghép CP khi nhìn mấy vị nam thần này cũng yên lặng mà tổng hợp N cặp CP khác. Tâm trạng Ninh Tịch hiện tại rất tệ. Đến nơi hỗn loạn thế này thì đầu óc càng thêm choáng váng. Nhưng cô vẫn phải cố nở nụ cười chào hỏi các fan hâm mộ. Trên đường đi vào họp báo thì do đầu óc choáng váng mà Ninh Tịch không chú ý bậc thang dưới chân. Lúc bước lên thì không cẩn thận bị trượt một cái. Ngay lập tức liền có hai cái tay, một trái một phải vươn ra đỡ lấy cô. Giang Mục Dã đen mặt, dáng vẻ như gà mẹ mắng con. Bà đang nghĩ cái gì thế hả? Không nhìn thấy đồng à, muốn biểu diễn cho các fan màn. Hôn đất mẹ một cái nồng nàn. À, Mạc Thần Tu cũng không ngờ mình lại đưa tay ra đỡ. Anh ta giật mình rút tay về. Vẻ mặt không chút thay đổi như thể chưa có gì xảy ra. Cũng chỉ là một khúc nhạc đệm ngắn ngủi thôi nhưng cũng đủ khiến hiện trường vang lên những tràng thét chói tai cao vút tận trời. À, Mục Dã cưng yêu chiều anh Tịch quá đi. Thuyền Tịch Dã lại ra khơi. Đảng Tịch Dã cao tận trời xanh. Trong tiếng thét chói tai ấy thì phía bên fan của Mạc Thần Tu cũng kích động không kém. Nhưng mà anh Tịch với Thần Tu nhà chúng tôi cũng đẹp đôi lắm mà. Thần Thần đứng trước mặt anh Tịch rõ ràng là đang ngạo kiều. Mà, đáng yêu chết đi được. Ngạo kiều, ra vẻ cao ngạo mà kiêu căng. Thích mà không dám nói. Nhưng mà, bọn họ vừa mới lên tiếng đã bị fan của Đảng Tịch Dã phun nước miếng bắn trở về. Gì thế? Sao anh Tịch lại đi với Thần Tu? Tà giáo gì đây? Kéo ra ngoài chém đầu. Mục Dã nhà này với Ninh Tịch mới là cặp trời sinh biết không hả? Bất kể anh Tịch có là trai hay gái. Mạc Thần Tu nghe các fan bàn luận thì không khỏi liếc về phía Giang Mục Dã một cái. Tuy nói Ninh Tịch với Giang Mục Dã cùng một công ty. Cũng từng đóng chung vài bộ phim. Quan hệ bình thường không thể bình thường hơn. Nhưng mà, Mạc Thần Tu vẫn luôn cảm thấy quan hệ của bọn họ không bình thường. Chẳng lẽ bạn trai của Ninh Tịch lại là Giang Mục Dã? Hai người này lén lút qua lại. À, Đường Tịch, tôi cứ tưởng mắt cô cao lắm cơ đấy. Hóa ra cũng chỉ như vậy. HCI, Giang Mục Dã đi phía trước còn không biết mình bị người ta chụp cho cái mũ tình địch đột nhiên bất thình lình hắt hơi một cái. Sau đó anh ta gãi gãi đầu lầm bầm nói. Thằng nào nói xấu ông thì phải. Quảng cáo gây chấn động y như trong dự đoán. Họp báo cũng kết thúc thuận lợi. Một ngày bận rộn cứ thế mơ mơ hồ hồ trôi qua. Ninh Tịch vừa mới lái xe về đến nhà thì tiếng chuông điện thoại cũng reo lên. Người gọi tới là Lục Cảnh Lễ. Alo, gì thế? Ninh Tịch lười biếng bắt máy. Trong giọng nói cũng lộ vẻ uể oải. Anh Tịch, em đang ở chỗ anh hai nè. Có người bạn cho em con cua hoàng đê của Úc đây. Em mang tới để anh làm nha. Để mấy đầu bếp trong nhà làm thì quá lãng phí. Vừa nghe Lục Cảnh Lễ bảo cô tới chỗ Lục Đình Kiêu thì sống lưng cô lập tức cứng đờ. Hôm nay không được, tôi phải học lời thoại. Vậy em để đầu bếp làm. Anh chỉ cần tới ăn thôi. Ăn cũng không rảnh. Cách chương.